Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Báu vật, hơn nữa cũng không phải kiểu gia đình chưa từng trải sự đời. Trác Vũ rất lễ phép, chỉ riêng sinh lễ đã chất đầy cốc sau xe. Tiền mặt 7 con số, đồ trang sức bằng vàng bày đầy khay, còn cả đồ kính hiếu bố mẹ vợ thì càng không phải nói nữa. Bất kể là ở đâu, thành ý và thực lực của anh đều là đỉnh của đỉnh. Nhưng cái khó lại là gia đình Khương Uyển Phụng đáp lễ không hề kém cạnh nhà trai, cứ đối chiếu số lượng rồi đáp lại y hệt. Thế là khi đặt đồ của hai nhà ở cạnh nhau, quay bừa một video rồi đăng lên mạng cũng có thể hót hòn hò, có qua có lại, tôn trọng lẫn nhau. Đây chính là sự chống lưng tới từ nhà mẹ đẻ. Khi hai nhà gặp mặt, Khương Vinh Diệu rất hào phóng thân thiện, hướng giảng đan thì nhanh nhẹn, nhiệt tình và biết ăn nói, tuyệt đối sẽ không để bầu không khí lúng túng nguội lạnh. Người nhà họ Khương rất đông. Bên trên có 5 người bác, 4 người dì và các anh chị em khiến bầu không khí luôn tràn ngập hơi thở cuộc sống. Lúc đánh bài chia thành 7-8 bàn, kêu gọi đông đủ hết người thân trong gia đình phải có mặt, giữa ván, Trác Dụ bị hướng giảng đang gọi ra ngoài một lúc. Lúc quay về, hai người còn nói cười cười với nhau. Khương Uyển Phùng cảm thấy hơi mệt vì sự nhốn nháo của anh chị em, cô lên phòng ngủ lầu 2 nghỉ ngơi một chút, đứng từ cửa sổ nhìn xuống dưới, bếp lửa ở sân vườn đang cháy đỏ rực. Các đầu bếp đang bận luôn chân luôn tay. Tiệc lưu động, vào bữa tối là nét đặc trưng của Trấn Lâm Tước, cũng là một bức tranh tiệc tùng sống động náo nhiệt. Có tiếng gõ cửa, Uyển Phồn, cô có thể vào không? Khương Uyển Phồn đứng mấy giây rồi mới bày ra một gương mặt vui vẻ tươi cười, cô. Trác Mẫn Mẫn bước vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đóng cửa, cô không ngờ Tước Lâm lại đẹp như vậy. Phong tục ở đây đúng là độc đáo thật đấy, vừa nãy Dĩ Lộ còn nói với cô là nghỉ hè nó muốn đến đây chơi đó. Khương Uyển Phùng quan tâm nói, cô không bị tiếng pháo nổ làm giật mình đấy chứ. Cháu còn sợ cô không quen, sao có thể chứ, tuy đây là lần đầu tiên cô đến, nhưng không hiểu sao cô lại một cảm giác rất thân quen. Trác Mẫn Mẫn quét mắt đánh giá xung quanh một vòng, than thở bùi ngùi, đây chính là duyên phận, chúng ta đã được định sẵn là người một nhà. Khương Uyển Phùng cười, cô yên tâm, về sau cháu và Trác Dụ sẽ đối tốt với cô, anh ấy mà không lo tới nơi tới chốn thì cô cứ nói lại với cháu. Cháu đúng là đứa trẻ hiểu chuyện, Trác Mẫn Mẫn vui vẻ, không nhìn được kéo tay cô qua, Trác Dụ là anh lớn trong nhà, từ trước tới nay nó chưa bao giờ nói ra những áp lực mà bản thân phải gánh chịu, nhưng cô hiểu, và cô cũng rất đau lòng, hai người nắm tay nhau, bước đến chỗ cửa sổ rồi đứng lặng người. Khương Uyển Phùng kiên nhẫn lắng nghe rồi lên tiếng an ủi, anh ấy vẫn luôn ghi nhớ những điều tốt đẹp về cô. Hai, con người ta làm gì có ai là hoàn hảo? Tốt với chả không tốt thì cũng chỉ là do cách nhìn nhận của bản thân thôi. Cô biết, những lời Lâm Diên nói ban nãy chắc chắn là cháu nghe thấy rồi. Trác Mẫn Mẫn hơi dừng lại giây lát, cẩn thận quan sát biểu cảm của Khương Uyển Phồn. Sau khi cho cô đủ thời gian để tiếp nhận vấn đề thì bà ta lại nói tiếp, chuyện gì trên đời này cũng nên nhìn về phía trước. Tuy cháu và Trác Dụ quen nhau chưa được bao lâu, quyết định kết hôn của nó cũng rất đột ngột, nhưng đây chính là mối lương duyên của hai đứa. Ánh mắt Khương Uyển Phồn bình tĩnh, sau đó cung kính gật đầu. Trác Mẫn Mẫn đột nhiên nắm chặt tay cô, Trác Dụ ấy à, tuy có rất nhiều lúc nó xử lý mọi chuyện chưa được ổn thỏa, nhưng nó còn trẻ, sự nghiệp cũng đang trên đà thăng tiến, trước đây không tránh khỏi gặp dịp thì chơi. Những lời Lâm Diên nói thì cháu đừng tưởng thật, mọi chuyện không quá đáng như những gì nó nói đâu, xem mắt thì xem mắt, hảo cảm cũng chỉ là hảo cảm, đóng tin đồn với mấy nữ minh tinh kia, cô thà tự mình nói với cháu chứ không mong cháu nghĩ nhiều. Khương Uyển Phồn cười, cô à. Đối tượng xem mắt với Trác Dụ có phải là họ Hướng hay không? Trác Mẫn Mẫn ngẩn người, tên Hướng Khâm, vừa về nước năm nay, ở đuôi lông mày bên mắt trái có một nốt ruồi lệ nhỏ, bên tai phải xỏ hai lỗ khuyên có phải không ạ? Khương Uyển Phùng nói, tai trái của cháu xỏ hai lỗ, là vào năm lớp 8 hai đứa bọn cháu đến sạp hàng ở gầm cầu để xỏ đó ạ. Còn nữa, nữ diễn viên nổi tiếng trong tin đồn mà cô nói tên là Thịnh Lê Thư. Vừa đóng mấy bộ phim mới, bọn cháu đã hẹn là ngày kia cùng đi ăn cơm. Khương Uyển Phùng làm người tốt việc tốt đến cùng, cô có thích cô ấy không? Hay là đến hôm đấy cô cũng đi chung với bọn cháu đi? Gió lùa vào phòng, trộn lẫn chung với mùi củi lửa khi chuẩn bị tiệc ngoài sân, thoang thoảng đâu đó chút mùi hương của há cảo chiên trứng. Vật làm nền có vẻ không hợp thời này tự như một diễn viên đi nhầm phim trường, đứng trước ánh đèn sân khấu mà không biết phải làm sao. Trác Mẫn Mẫn cứ tưởng Khương Uyển Phùng chính là người diễn viên ngơ ngác này. Nhưng không ngờ được diễn viên lại đâm lao theo lao, diễn kịch suôn sẻ, từng câu từng chữ lật ngược ván cờ. Hai người này đều là bạn thân chí cốt của cháu, ba bọn cháu có một nhóm cha, thường xuyên tám chuyện trong đó. Cháu cũng nghe hai người họ nói không ít chuyện thú vị về em Diên,

nhiệt độ trên chóp mũi sôi trào như khói. Bốn phía tuy không có ai nhưng đây chính là thời khắc trọn vẹn nhất đời này của Trác Dụ. Không phải tiêu chuẩn kép, nụ hôn ngừng lại để hô hấp. Trác Dụ giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt cô, khàn giọng thì thầm. Đúng vậy, đây là sự sung sướng của người đàn ông đã kết hôn. Tiếng còi xe ô tô xuyên thấu qua bụi cây thường xanh bốn mùa, đập vào trong tai hai người. Ở lối vào biệt thự, bóng dáng hai người hắt lên cửa kính xoay. Trác Dụ ôm lấy eo của Khương Uyển Phồn xoay hai nửa vòng làm cho cô quay lưng về hướng cửa. Mới chỉ lướt qua một chút nên còn chưa đã cơn nghiện. Trác Dụ buông người ra, đưa tay nhẹ nhàng gạt lọn tóc rối bên tai của cô vắt ra phía sau tai. Đầu ngón tay anh vô ý đụng tới vành tai cô, giống như một ngôi sao rực lửa nảy mầm nơi đầu trái tim. Vào đi thôi, giọng nói của Trác Dụ vẫn hơi khàn khàn, biến mất lâu quá, các cô ấy lại chụp thêm tội danh cho anh. Hai người nắm tay đi vào phòng bao. Thịnh Lê Thư và Hướng Khâm nói chuyện ríu rít hồi lâu, lại tự nhiên quay ra nói chuyện riêng. Sau đó, Trác Dụ đi ra ngoài nghe điện thoại, Thịnh Lê Thư lúc này mới hăng hái vô cùng gọi Khương Uyển Phồn lại. Này, cho cậu cái danh thiếp, làm gì vậy? Khương Uyển Phồn cúi đầu vừa nhìn thì đã cau mày, cậu cho tớ cái này làm gì? Không phải đưa cho cậu, Thịnh Lê Thư nói một cách nghiêm túc, người đàn ông này là một giáo sư nam khoa rất giỏi, tớ vừa mới hoàn thành một bộ phim. Mất một số tiền rất lớn để mới anh ta làm cố vấn chuyên môn. Anh ta có kinh nghiệm lâm sàng rất phong phú, đã nhận được rất nhiều giải thưởng. Hướng Khâm, cậu cũng đừng che đậy cho anh ta nữa, cậu cho rằng đó là vì yêu nhưng thực ra đó chính là tổn thương. Tuy rằng không phải còn trẻ, đã bỏ qua thời kỳ trị liệu tốt nhất, còn một tia hy vọng cũng phải thử, đời người biết đâu còn xuất hiện kỳ tích. Khương Uyển Phồn đột nhiên cảm thấy đau cả miệng, không, không phải như thế, các cậu nghe tớ nói đã. Đừng nói gì cả, tớ biết cậu có nỗi khổ khó nói. Thịnh Lê Thư đau lòng cho chị em, không muốn tạo cho cô hai lần tổn thương, cô ấy rất tri kỷ nói. Tớ đã bảo chị Triệu chuẩn bị ổn thỏa mọi chuyện rồi, để cho anh ấy đi vào bằng lối đi VIP, từ nhà để xe dưới tầng hầm đi thẳng vào thang máy sẽ không để bất cứ ai nhìn thấy đâu. Chị Triệu chính là người đại diện của Thịnh Lê Thư, là một người có khả năng xã giao trâu bò nhất mà Khương Uyển Phồn từng gặp. Những chuyện mà cô ấy biết, về cơ bản là cả thế giới cũng đều biết. Hướng Khâm âu sầu trong lòng phụ họa theo, hai, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nhìn rất không tệ nhưng lại không dùng được. Vừa rồi hai người đi ra ngoài còn chưa tới 10 phút, tâm trạng của Khương Uyển Phồn được xả trở về một chút, gò má hơi nóng lên, các cậu đều nhìn thấy sao? Loại chuyện này có gì đáng xem chứ? Thịnh Lê Thư khiếp sợ, một người đàn ông không kiên trì nổi 10 phút có cái gì đáng xem? Khương Uyển Phồn, ngoài cửa, giọng nói chuyện điện thoại của Trác Dụ tiến lại gần hơn. Khương Uyển Phồn vội vàng cất cái danh thiếp của giáo sư nam khoa kia vào trong túi. Sau khi cuộc vui kết thúc, tài xế đã đợi sẵn dưới lầu. Trên đường trở về Tứ Quý Vân Đỉnh, tâm trạng của Khương Uyển Phồn không được tốt lắm, cũng không nói chuyện được mấy câu. Mấy lần Trác Dụ nắm tay cô ra hiệu cô cũng chỉ miễn cưỡng nở nụ cười. Về đến nhà, Thịnh Lê Thư còn rất quan tâm mà nhắn một tin nhắn trên WeChat nhắc nhở, cậu nhớ sắp xếp thời gian nhé, đừng tới trễ. Còn nữa, tớ đã nhờ anh Cường bảo bạn học mua một ít hàu và vài thứ đại loại như vậy, những thứ đó cậu hiểu chứ? Không, tớ không hiểu, cũng không muốn hiểu. Chờ chút, Khương Uyển Phồn phát hiện ra có gì đó không đúng, rốt cuộc cậu nói cho bao nhiêu người biết chuyện này rồi? Không nhiều đâu, chỉ có chị Triệu, anh Cường, bạn học của anh ấy, à, còn có trao đổi với một người nữa, có một lần anh ta xin nghỉ đến khoa nam, tớ thuận tiện hỏi vài câu. Khương Uyển Phồn đưa ra quyết định, sau này Trác Dụ và hai người bạn thân của cô không cần phải gặp mặt nhau nữa. Thịnh Lê Thư, chị em tốt, tớ không chúc cậu giàu sang phú quý thuận buồm xuôi gió, chỉ hy vọng tính dục cơ bản của cậu sẽ được như cá gặp nước. Khương Uyển Phồn cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở, Thịnh Lê Thư, cậu là một nữ siêu sao lưu lượng, không phải Bồ Tát. Thịnh Lê Thư, cậu hiểu tớ mà. Thật sự tớ muốn chuyển sang hình tượng người phụ nữ tài giỏi mạnh mẽ. Khương Uyển Phồn, là muốn làm chị đại à, khuôn mặt như mối tình đầu. Tính cách lại giống chị đại, khán giả bây giờ thích đu loại tương phản này sao? Em đang xem cái gì vậy? Giọng nói của Trác Dụ bỗng nhiên vang lên từ phía sau, vừa oan ức vừa oán giận. Động tác vuốt điện thoại di động của Khương Uyển Phồn không kịp, bị anh bắt được, liếc mắt đọc nhanh như gió, sau đó mất một hồi lâu không lên tiếng. Bất động, tức đến choáng váng, hay là bị làm cho tức chết rồi? Theo bản năng, Khương Uyển Phồn đưa ngón trỏ ra, cẩn thận dò xét đăm đăm mu bàn tay đang căng chặt đến mức tái xanh. Anh đừng dùng sức như thế, điện thoại di động của em sắp bị anh bóp nát rồi. Bỗng nhiên, Trác Dụ lạnh giọng, anh có thể không dùng sức sao? Không dùng sức thì ngồi chờ bị sắp xếp đi gặp bác sĩ nam khoa sao? Khương Uyển Phồn há miệng, suy nghĩ ngàn vạn lời nói để bắt đầu, trước tiên giải thích mấy câu giúp Thịnh Lê Thư và Hướng Khâm, các cậu ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi, vì muốn tốt cho em nên coi anh là một người công cụ, giọng nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Của Trác Dụ kéo dài ra, nghe rất oan ức, lại còn là một công cụ phế phẩm cần sửa chữa. Không phải như vậy, anh cho em 15 phút, Trác Dụ ngắt ngang lời của cô. Suy nghĩ của Khương Uyển Phùng lập tức thẳng ra như thước, thật sự anh chỉ có 15 phút thôi sao? Trác Dụ bị hạt táo làm nghẹn chết, trong giây lát không thở nổi. Trong phòng khách chỉ mở một đèn vòng trên trần nhà. Ánh đèn màu vàng nhạt làm cho màu sắc trong mắt anh ngày càng trở nên thâm sâu, giống như làn nước trong veo chấm thêm chút mực, cảm giác được rằng nó có thể chôn vùi tất cả những suy đoán không đâu. 15 phút tắm rửa, Trác Dụ nhàn nhạt nói, chậm một giây anh sẽ đi vào. Khương Uyển Phùng ngẩn người, cô không phải ngu ngốc, cũng không cần thiết phải cố gắng giả ngu, cũng không cần phải ông lấy cái thái độ thấy chết không sờn mà nói một câu điều nên đến thì sẽ đến, đây chỉ là chuyện đương nhiên, là một việc hợp tình hợp lý mà thôi. Chỉ có điều vẫn có chút suy nghĩ nhiều, có thể Trác Dụ thật sự không làm quá được thì sao? Năm đó nhà anh xảy ra biến cố không nhỏ, sự hăng hái bị chèn ép, hơn nữa, mặc dù Trác Mẫn Mẫn là cô của anh, nhưng quan hệ của hai người dường như cũng không được thân thiết đến như vậy. Nghe Tạ Hữu Địch đã nói, trước đó Trác Dụ không phải người làm ăn, sau khi bố anh mất thì mới vào làm ở Triệu Lâm. Nước từ vòi hoa sen đổ xuống mượt mà, xối như như mưa xuân tầm tã. Khương Uyển Phùng suy nghĩ quá mức nhập tâm. Cửa phòng tắm bị mở ra cũng không phát hiện. Mãi đến khi có cơn gió từ thổi qua khe cửa mang theo cảm giác mát mẻ phả lên sống lưng cô thì cô mới bất ngờ quay đầu lại. Tuy Trác Dụ đã cởi áo khoác ngoài, nhưng quần áo bằng tơ lụa màu đen cũng coi như vẫn còn chỉnh tề. Ánh mắt anh như nhìn rõ mục tiêu săn mồi, không hề động đậy mà nhìn Khương Uyển Phồn. Làn hơi nước lượn lờ trong không gian nhỏ hẹp, chỉ một ánh mắt cũng có thể làm một cạm bẫy gậy ông đập lưng ông tuyệt mỹ. Ánh mắt Trác Dụ đột nhiên trở nên mỏng đi. Mỏng đến mức không còn bất kỳ sự nhẫn nại nào tồn tại, dục vê không nờ dê, sự tham lam, mê đắm, thậm chí còn có dấu vết của một tia khát vọng hủy diệt nhen nhóm trong khe nước u tối, bản năng của con người chính là cội nguồn biển trời dục vê không nờ dê. Hơi thở của Khương Uyển Phùng bị tiếng nước chảy tí tách lấn át, sự kinh hoảng trước đó dần dần tan biến, lúc này vậy mà cô lại có cảm giác chờ mong không thể nào hình dung được đối với Trác Dụ. Còn chưa tới 15 phút, giọng nói của cô vừa run vừa nhỏ, chủ động mở lời trước. Anh đi vào sớm như thế làm gì, làm gì, Trác Dụ lặp lại hai chữ cuối cùng này, giọng nói trầm khàn như chìm vào trong đêm tối, vừa thấp vừa ngắt quãng. Vào lúc này, ngoài anh ra, những đáp án khác có phần không lịch sự. Trác Dụ trở tay, dùng lòng bàn tay ấn chặt cửa phòng tắm, chẳng mấy chốc, áo len lông cừu của anh bị nước xối ướt một mảng. Anh bước từng bước tới gần, lời nói nhỏ nhẹ đầy nâng niu lại có phần mê đắm. Không đợi được nữa rồi, em kiên nhẫn một chút. Dáng người Khương Uyển Phồn không phải kiểu gầy gò không xương mà gần như hoàn mỹ. Có mấy lần, Trác Dụ cảm giác mình giống như là tên B3N Thái. Rõ ràng Khương Uyển Phồn đã nói không ra tiếng rồi, vậy mà anh vẫn nói dối ra mấy lời mấy tên đàn ông xấu xa thường nói, ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng. Vẻ ngoài dịu dàng mang theo sức mê hoặc, một giọt mồ hôi lăn theo vầng trán ngưng động lại đuôi lông mày hơi run rẩy. Nhưng điều tương phản nhất chính là từ đầu tới cuối quần áo anh đều vẫn ngay ngắn. Áo lên lông cừu tuy mềm mại nhưng nếu cọ sát vào da lâu quá lại làm cho người ta có cảm giác khó chịu như cắt da bằng dao cùn. Anh, sao anh không xê không y quần áo ra, giữa chừng, Khương Uyển Phùng nhỏ giọng hỏi một câu. Một tay Trác Dụ lật người cô lên, trong chớp mắt, cầm anh sượt qua sau gáy của cô, ừ, để anh xê không y thắt lưng. Lúc cả người Khương Uyển Phùng đều rối loạn được anh ôm ra ngoài, cô dùng hết sức lực cuối cùng mà oán trách anh, đồ lừa đảo, hơi thở của Trác Dụ cũng không đều. Nhưng vẫn rất nghiêm túc giải thích cho bản thân mình, không lừa em, anh còn chưa dùng sức, anh còn oan ức nữa. Anh có cái gì oan ức, nếu em trách anh, vậy thì nhất định là không hài lòng về anh. Nếu không hài lòng, chính là vì anh làm chưa đủ tốt, lời nói của Trác Dụ được anh nói ra như nước chảy mây trôi, anh không phải oan ức, mà là hổ thẹn vì không thể làm cho em vui sướng. Cơn bão táp dần dần lắng lại, lúc này Khương Uyển Phùng mới có cảm giác được sống lại. Sau đó lại nghe thấy tiếng Trác Dụ bỗng nhiên mở miệng, em định lúc nào gửi tin uy chát, Khương Uyển Phùng không hiểu, gửi tin uy chát gì, gửi cho hai người bạn thân của em, Trác Dụ nói nhỏ, em không muốn giúp anh đính chính lại sao, Khương Uyển Phùng cười đến mức quên mất sự đau đớn trên người, cuốn lấy chăn bông trên nửa người mình mà lăn trên giường, chuyện này làm sao mà đính chính đây, Trác Dụ nghiêm túc suy nghĩ, ngược lại cũng không hề để tâm, em, bật phát sóng trực tiếp được không? Trác Dụ, hả, anh muốn đổi sang nghề ngưu lang thì cứ việc nói thẳng, được. Miệng Trác Dụ thoải mái đồng ý, nhưng ánh mắt lại lưu luyến trên xương quai xanh của cô không rời, cong đôi chân dài ra, vươn mình đè lên người trong chăn lại. Ánh mắt trực lửa của anh lộ rõ, anh không muốn làm một người đàn ông nhã nhặn lịch lãm, anh không có chút lực tự chủ nào, chỉ có khát vọng được thỏa mãn và ngông cuồng đối với cô. Vậy thì đêm nay luôn đi, anh thì tâm, làm một món đồ chơi chỉ thuộc về em. Trác Dụ cúi người đi xuống, vai, cổ, mái tóc, toàn bộ đều bị che khuất bởi tấm chăn lông cừu, Khương Uyển Phùng chỉ cảm thấy xương quai xanh mát lạnh. Bởi vì chiếc đồng hồ bạch kim trên cổ tay mà anh còn chưa tháo xuống, anh cố ý dùng mặt đồng hồ để làm lạnh cô, toàn bộ lỗ chân lông như giãn nở ra và nổ tung ầm ầm. Trong sự kiên trì và dằn vặt của anh, phóng to vô hạn niềm vui mà họ chưa từng trải qua. Chiếc đồng hồ bạch kim này trượt từ trên quai xanh mà trượt xuống, đồng bộ cùng với nhịp thở của Trác Dụ. Lạnh và nóng, hai xúc cảm này liên tục xô đổ những biểu lộ trên mặt và sáu giác quan của Khương Uyển Phồn. Đến tận cuối cùng, đồng hồ đeo tay bị Trác Dụ ném một cái lên trên đất, trên môi dường như có dung nham đang lăn lộn, Khương Uyển Phồn chỉ cảm thấy mình đang đứng giữa cánh cửa sống còn. Màn đêm lúc rạng sáng, một góc rèm cửa bị gió cuốn lên, không khí lạnh lẽo bên ngoài cùng với hơi ấm bên trong giao hòa vào nhau, thổi tan dư vị mờ ám trong phòng ngủ. Trác Dụ khoác áo tắm, bên trong không mặc gì, khoanh chân ngồi bên bệ cửa sổ châm một điếu thuốc lá. Cửa phòng ngủ khép hờ, Khương Uyển Phồn đã hoàn toàn ngủ say, nhưng Trác Dụ lại không nhìn được quay đầu lại nhìn nhiều lần. Thân thể mệt mỏi, nhưng tinh thần lại tỉnh táo. Đây là một đêm anh không thể nào hình dung được, từ một thiếu niên đến khi trưởng thành, trong cuộc đời hơn 20 năm của mình, từng có ý chí cầu tiến hùng hồn, cũng có lúc tuổi trẻ động lòng, thậm chí cả lúc Trác Khâm Điểm vì rượu mà làm cho nhà họ Trác biến hóa trời lòng đất lỡ thì cũng chưa từng có một đêm như thế, không phải là kiểu tiếp thu một cách bị động, không phải là bị ép lựa chọn, mà là một cảm giác hoàn toàn chỉ thuộc về sự tồn tại của anh. Cùng với đó, trong nội tâm anh có một loại kích động đã cách biệt từ lâu, muốn sống càng tốt hơn. Chỉ cần anh sống tốt mới có thể cho Khương Uyển Phồn một cuộc sống tốt hơn. Mất thời gian một điếu thuốc, Trác Dụ dập tàn thuốc, sau khi súc miệng xong rồi mới trở lại phòng ngủ. Khương Uyển Phồn nằm nghiêng, tay phải gối lên mặt, cô sợ lạnh nên cuốn chăn xung quanh mình như chó con. Trác Dụ nằm vào vị trí của mình, kéo người lại vào trong lòng ngút mình. Hướng Giảng đang từng nói, từ nhỏ Khương Uyển Phồn giỏi nhất là cướp chăn đoạt gối, thói quen ngủ đến chó con cũng ngại. Trác Dụ nghĩ thầm, ngày mai sẽ báo cáo cho mẹ vợ một chút, những con chó khác thì không biết thế nào, nhưng sau đêm nay, con chó là con đây sẽ không chê. Thứ sáu, buổi chiều Tạ Hữu Địch đến Giảng Yên một chuyến. Cái gì? Bà chủ của các cô đã không đến hai ngày rồi sao? Bà mẹ nó, hai ngày nay Trác Dụ cũng không ở công ty, đôi mắt của Lữ Lữ tỏa sáng, có phải đi chụp ảnh cưới không? Bây giờ đang thịnh hành chụp ảnh du lịch, Tạ Hữu Địch cười híp mắt, cô bé, đúng là đơn thuần, Lữ Lữ không phục, cũng cười híp mắt trả lời, tôi là cô gái nhỏ đã có bạn trai, không đơn thuần như người độc thân ai kia, Lữ Lữ, Tạ Hữu Địch nghiêm túc, cô bái Trác Dụ làm thầy lúc nào vậy? Giờ biết chọc thủng trái tim tôi rồi, Lữ Lữ lè lưỡi một cái, anh nói xem bà chủ của tôi không đi chụp ảnh cưới, cũng không nghe chị ấy đề cập tới kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật, gấp cái gì, sau khi sinh con thì sẽ có thêm tuần trăng mật. Tạ Hữu Địch không chịu thừa nhận sự ghen tức trong lòng mình, Trác Dụ kia có đôi có cặp, thực sự là đủ rồi. Mấy giờ rồi, ngay cả em gái ruột cũng muốn nói dối, tháng trước Trác Di Hiểu đi theo khoa của mình đi tới Vân Nam vẽ ký họa thực tế, cô bé không ngờ một tháng này trời đất đã thay đổi. Có thêm một chị dâu. Lúc Trác Dụ nói chuyện này với cô bé đã hét to đến mức hôm sau viêm họng luôn. Cuối cùng sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, từ ga tàu đã đi thẳng về nơi này nhanh nhất có thể. Trong lúc đang nói, ba người cùng lúc đi vào. Trác Dụ xỏ một tay vào trong quần đi trước, Khương Uyển Phồn và Trác Di Hiểu tay trong tay đi phía sau nói chuyện với nhau. Hình ảnh này làm Tạ Hữu Địch lại nổi cơn ghen ghét. Cậu có thể tăng khả năng kiểm soát vẻ mặt của mình một chút được không? Mặt khó ưa vậy, Trác Dụ liếc nhìn anh ấy một chút, nên đi thẳng mà ngồi xuống sofa. Tạ Hữu Địch sốt sắng mà sờ mặt của mình, trông tôi suy sụp thế cơ à, tôi chỉ hy vọng cậu chỉ là đơn thuần thức đêm muộn thôi, không làm những thứ khác. Tạ Hữu Địch đi xung quanh tìm cái gương, vừa lấy được một cái gương nhỏ để soi, chết tiệt, một tiếng, cả người ngã quỵ trên sofa, quá là đẹp trai. Trong chốc lát, toàn bộ cửa hàng bị tạm dừng lại, Tạ Hữu Địch nghĩ rằng bọn họ bị hấp dẫn bởi sắc đẹp của anh ấy. Trác Dụ đã tập mãi thành thói quen, lấy ra trong túi áo một tờ danh thiếp đưa cho anh ấy, đây là một giáo sư rất giỏi, khó có thể hẹn trước,